Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 722, phân chia chiến lợi phẩm, góc truyện audio.com, Chen, Ryu, chủ sở hữu của thành phố thứ 7, bá tước ma cà rồng Yetima buộc phải ngủ sau khi sử dụng hết sức mạnh của mình. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của thành viên, Faker, đã tăng thêm 1. Cấp độ của thành viên, Jisuka, đã tăng lên 1. Cấp độ của thành viên trong nhóm Ruby, đã tăng lên 2. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của thành viên, nữ sinh gợi cảm, đã tăng lên 3. Trưởng nhóm Grit đã có được đại kiếm của Yetima. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grit đã có được găng tay của Yetima. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grit đã có được mảnh. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grit đã biết thông tin của mảnh. Cái, mảnh, đã được cập nhật lên mảnh gương đỏ. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grit đã nhận được 7 viên đá cường hóa vũ khí may mắn. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grit đã nhận được 10 viên đá tăng cường giáp may mắn. Đóng ngoặc vuông, sức mạnh của Yetima được khắc trên Rune of Darkness do trưởng nhóm Grit sở hữu. Đóng ngoặc vuông, thành viên nhóm Grit Rune of Supplementation đã được khắc các kỹ thuật Cutting Attack Resistance, kháng đòn tấn công cắt và Vampire Swordsmanship Technique kiếm thuật ma cà rồng. Đóng ngoặc vuông, lối vào thành phố thứ 7 đã mở. Đóng ngoặc vuông, hộc hộc, Yetima là một đối thủ dễ chơi hơn bá tước Gray. Đúng vậy, hắn thật dễ dàng so với bá tước Gray. Tuy nhiên, hắn là một đối thủ mạnh và đòi hỏi sức mạnh gấp bội phần so với những tên trùm bình thường khác. Đó là một cuộc đột kích tương đối nhanh chóng do sức tấn công áp đảo của Grit. Nhưng trong quá trình này, thiệt hại gây từ các thành viên chơi đồ mạnh là rất lớn. Đặc biệt Grit đã kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Thật kỳ lạ nếu cậu không mệt mỏi vì cậu ấy đóng vai trò tanker và gây sát thương trong hai cuộc tấn công liên tiếp. Grit đã rất mệt vì phải giữ sự tập trung cao độ. Cậu muốn thoát ra và nghỉ ngơi ngay lập tức, không phải lúc nào cũng quá khó sao. Dù cậu có trở nên mạnh mẽ đến đâu thì lần nào cũng khó khăn. Nó sẽ khiến người chơi bình thường phải tuyệt vọng hơn, nhưng nó không đủ để làm Grit thất vọng. Thật tốt khi nó luôn được đền đáp. Một nụ cười đen tối xuất hiện trên khuôn mặt của Grit khi cậu kiểm tra những món đồ mình thu được. Vòng tay của Gray, độ bền, 8/30, đánh giá, sử thi tăng trưởng. Nếu bạn đang ở trạng thái chảy máu, sát thương phép và khả năng phòng thủ của bạn sẽ tăng thêm 19%. Máu càng thấp tốc độ thi triển phép thuật càng nhanh. Nếu chiếc vòng này tăng lên mức xếp hạng huyền thoại, người đeo có thể triệu hồi bá tước ma cà rồng Gray. Một chiếc vòng tay chứa sức mạnh ma thuật độc nhất vô nhị của bá tước Gray. Người đeo càng rơi vào khủng hoảng thì sức mạnh có thể đạt được càng nhiều. Trọng lượng, 5, đại kiếm của Yetima, đánh giá, sử thi tăng trưởng, bộ, độ bền, 609/1300, sức tấn công, 500-2.890, tốc độ đánh, -5%, khi đạt được sát thương tối đa, gấp đôi sát thương sẽ được áp dụng. Khi đeo cùng bộ với găng tay Yetima, sát thương chí mạng sẽ tăng 100%. Nếu thanh đại kiếm này đạt mức xếp hạng huyền thoại, người đeo có thể triệu hồi bá tước ma cà rồng Yetima. Một thanh kiếm được bá tước Yetima ưa chuộng, có thể nói anh ta không có khiếu thẩm mỹ dựa trên vẻ ngoài thô kệch. Ngoài ra, nó rất lớn và khó xử lý. Tuy nhiên, nếu bạn có thể phát huy chức năng một cách hoàn hảo, bạn sẽ đạt được sức mạnh tấn công tối thượng. Hạn chế người dùng, LV, 320 trở lên, hơn 3,000 sức mạnh, thành thạo kiếm cao cấp LV, 6 trở lên, trọng lượng, 3,200, găng tay của Yetima, đánh giá, huyền thoại, góc truyện audio.com, bộ, độ bền, 29/100, phòng thủ, 65, có khả năng thấp kích hoạt 2 đòn tấn công liên tiếp. Tốc độ đánh sẽ tăng 1,8 lần. Khi mặc một bộ với đại kiếm của Yetima, khả năng trúng chí mạng sẽ tăng 10%. Găng tay da được bá tước Yetima yêu thích, sẽ dễ dàng hơn để vung một thanh đại kiếm khi mặc chúng. Hạn chế người dùng, LV, 320 trở lên, trọng lượng, 20, mảnh gương đỏ. Những mảnh gương tròn làm bằng đá máu. Chức năng chính xác của gương không được biết, hoàng tử thứ 3 của đế chế Sahara đang tìm kiếm chiếc gương này. Bạn nên thu thập tất cả các mảnh và đưa chúng cho anh ta. Nếu bạn thu thập thêm 2 mảnh trong tương lai, gương đỏ sẽ được hoàn thành. Đây là danh sách lấy được từ cuộc đột kích. Ngoài ra, cậu còn nhận được 19 viên đá cường hóa vũ khí và 26 viên đá tăng cường áo giáp may mắn. Phần thưởng rất lớn vì đó là một cuộc đột kích khó khăn. Nếu cậu quy đổi giá trị của những món đồ cậu nhận được ngày hôm nay thành tiền mặt, nó sẽ dễ dàng vượt qua hàng tỷ won. Đó là điều hiển nhiên, nhưng việc phân phối các mặt hàng là một vấn đề nhạy cảm và quan trọng vì nó có giá trị kinh tế đáng kể. các thành viên không thể nhận được những mất mát bất công. Nó phải được thực hiện một cách công bằng. Nếu người nào cần món đồ da này, xin hãy giơ tay lên. Trong quá khứ, Chris đã giữ chúng vì lòng tham thuần túy của mình. Nhưng không phải bây giờ. Cậu cảm thấy một tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ kể từ khi cậu phụ trách nhóm. Mặc dù chúng là những vật phẩm có thể triệu hồi một ma cà rồng hậu duệ trực tiếp, cậu không có mong muốn độc chiếm chúng. Khi Grid bắt đầu phân phát vật phẩm, Euphemina, Zenos và Laela giơ tay. Món đồ mà họ thèm muốn đương nhiên là vòng tay của Gray. Vòng tay của Gray đã mang lại cho pháp sư sức mạnh phép thuật cần thiết và sự phòng thủ thiếu thốn. Đó là lẽ tự nhiên khi họ thèm muốn nó. Điều kiện mà họ phải chịu đựng là chảy máu, rất khó, nhưng việc tăng tốc độ thi triển phép thuật khi sức khỏe suy giảm là một chức năng ổn định và đáng tin cậy. Chà, có ai cần vòng tay của Gray không? Grid nhận ra Lauer và hỏi lại, nhưng Lauer không hề giơ tay đến cùng. Đó là vì nó phù hợp với những người gây sát thương như Zenos, Laela và Euphemina hơn là Lauer, người đã điều chỉnh thời tiết và môi trường. Nó tương tự như lý do tại sao Grid không thèm muốn vòng tay của Gray. Bất chấp việc Braham đã rời đi, Grid vẫn duy trì nghề pháp sư vĩ đại thứ hai của mình. Cậu có thể sử dụng phép thuật và khi trí thông minh của cậu tăng lên, cậu có thể học phép thuật mới. Nhưng đối với cậu, ma thuật chỉ là một khái niệm thứ yếu. Đặc biệt đối thủ càng mạnh, cậu càng ít có xu hướng dựa vào ma thuật. Chỉ cần nhìn vào cuộc đột kích này, Grid đã không sử dụng phép thuật trong suốt trận chiến với Gray và Yetima. Không, cậu không thể. Grid không thể tính toán ma thuật từng người một chống lại những đối thủ tung ra đòn tấn công không nghỉ. Chúng không cho mình bất kỳ chỗ trống nào, giống như Gravel trong cuộc thi quốc tế. Chà, ngay từ đầu cậu khó có thể rơi vào tình trạng chảy máu. Ngay cả khi cậu có vòng tay của Gray, cậu sẽ không thể phát huy hết các chức năng. Grid biết điều này và từ bỏ quyền sở hữu vòng tay của Gray. Cuối cùng, chỉ có Euphemina, Zenos và Laela cạnh tranh nghiêm túc để giành quyền sở hữu chiếc vòng. Mọi người đều xem họ tập trung cao độ. Hoàn tù ti, tôi đã thắng, yêu, tôi thua, Sof xin chúc mừng, đó thực sự là, gocchuyenaudio.com, một cuộc chiến công bằng. Kết quả của trò chơi, chủ nhân của chiếc vòng là Euphemina. Có một nụ cười dễ thương trên khuôn mặt dễ thương của cô ấy khi cô ấy nói chuyện với đồng đội của mình. Sau khi quyết định giá trị của chiếc vòng, tôi sẽ chia đều vật phẩm có giá trị tương đương. Vâng, cứ từ từ thôi. Vật phẩm tiếp theo được phân phát là thanh đại kiếm và găng tay của Yetima. Grid cũng không thèm muốn những món đồ này. Đó là lẽ tự nhiên. Đầu tiên, có đại kiếm của Yetima có sức tấn công có điều kiện mạnh nhất. Grid không muốn nó vì nó chỉ mạnh về sức tấn công và thiếu các lựa chọn riêng biệt. Nó không thể so sánh với thanh kiếm khai sáng. Không có lý do gì để Grid thèm muốn nó. Ngay từ đầu, vận may của mình quá tệ. Móc lừng, Grid chắc chắn rằng nếu vung nó, cậu sẽ không thể đạt được sức tấn công tối đa. Mặt khác, Grid rất mong muốn đại kiếm của Yetima. Các chỉ số trung bình chắc chắn thấp hơn đại kiếm Grid, nhưng giá trị sát thương tối đa lại quá cao. Ngoài ra, Grid còn tự hào mình là người giỏi nhất với đại kiếm. Anh tin rằng mình có thể dễ dàng đạt được mức sát thương tối đa. Tất cả các thành viên chơi đồ mạnh đã từ bỏ và nhường quyền sở hữu cho Grid. Vấn đề là găng tay của Yetima. Không có chiến binh nào không thèm muốn tốc độ đánh 1.8 lần và 2 lần liên kích. Ngoài Grid, người có găng tay ánh sáng thần thánh và găng tay nhanh nhẹn của Alex. Kết luận, đây phải là một bộ với đại kiếm. Grid, anh cầm găng tay đi. Cảm ơn anh. Tất cả các thành viên chơi đồ mạnh nhường món đồ cho Grid. Grid rất biết ơn những người bạn đồng hành của mình. Một ngày nào đó tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Việc người sử dụng đúng loại vật phẩm là điều tự nhiên. Một cảnh tượng ấm áp. Khi Grid và các thành viên chơi đồ mạnh mỉm cười với nhau, Pon đang ngồi xổm trong góc với vẻ mặt thê lương. Xin hãy có một cây thương lần sau, xin hãy là một cây thương. Anh ta tiếp tục lặp lại thương. Vanner tặc lưỡi hỏi Grid, ngọc mắt mèo tốt nhất là một phụ kiện. Grid, anh có thể xử lý nó. Không, đó không phải lĩnh vực của tôi. Tôi có thể xử lý nó bằng sự khéo léo của mình, nhưng các món đồ sẽ không tốt. Thật tiếc khi không có thợ kim hoàn nào trong hội. Hầu hết người chơi thuộc tầng lớp sản xuất đều sống trong đế quốc. Rất khó để thu phục những người được hưởng lợi nhiều từ đế quốc. Tôi sẽ giữ những viên ngọc được an toàn. Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được một nghệ nhân chế tác ngọc. Thứ duy nhất còn lại là mảnh gương đỏ. Nếu cậu thu thập thêm 2 mảnh nữa trong tương lai, Red Mirror, gương đỏ, sẽ hoàn thiện. Ngoài ra còn có khiên thạch anh tím. Tại sao hoàng tử Benoit thứ 3 lại tìm kiếm những món đồ như vậy? Không có cách nào để biết động cơ thầm kín của anh ta. Chà, một ngày nào đó mình sẽ biết. Grid đặt mảnh gương đỏ vào túi đồ, sau đó đến lượt đá cường hóa áo giáp và vũ khí được ban phước. Hãy chia sẻ thứ này một cách công bằng. Đúng lúc này, Lauer đi tới. Bệ hạ, tại sao chúng ta không chia sẻ những viên đá tăng cường áo giáp trong khi ngài giữ tất cả những viên đá tăng cường vũ khí? Tôi á, tại sao, họ đã chiến đấu cùng nhau. Tất nhiên, nhìn vào thành tích Grid là người xuất sắc nhất. Nhưng Cat Ruby và Jisuka cũng đóng một vai trò nào đó. Nếu ngay cả một thành viên trong nhóm không có mặt, cuộc đột kích Gray sẽ không thành công. Tôi không cần được cân nhắc như vậy. Tôi sẽ chia sẻ nó một cách công. gocchuyenaudio.com bằng, từ trước đến nay, Grid luôn độc chiếm những món đồ tốt nhất trong mỗi cuộc đột kích với các thành viên chơi đồ mạnh. Một ví dụ điển hình là các vật phẩm từ hậu duệ trực tiếp. Mọi vật phẩm có thể hữu ích với Grid đều được trao cho cậu bởi các thành viên chơi đồ mạnh. Grid không thể quên ơn đó. Cậu ấy không muốn lấy tất cả những thứ cần thiết như những viên đá cường hóa ban phước. Cắt khịt mũi khi Grid từ chối nó. Tôi không cần vật phẩm mà tôi có thể mua bằng tiền. Grid và các thành viên chơi đồ mạnh đã từng bị xúc phạm, nhưng giờ họ đã biết tính cách của Cat. Cat đã chăm sóc Grid theo cách của riêng mình. Anh có một vũ khí để cường hóa. Anh đã phải chịu đựng nhiều nhất và chúng tôi muốn thấy anh cường hóa thanh kiếm của mình. Thanh kiếm xét sinh ra từ sự giác ngộ và mong muốn mạnh mẽ. Vũ khí được đánh giá là thần thoại mà Grid đã chế tạo. Các thành viên chơi đồ mạnh đã không quên. Vũ khí vẫn chưa được cường hóa. Vũ khí của Grid không hề được cường hóa, nhưng nó đã giết chết quân đội hoàng gia, các kỵ sĩ đỏ và thậm chí cả những hậu duệ trực tiếp. Nó cho thấy rõ khả năng gian lận của vũ khí được đánh giá là thần thoại. Vậy thì tôi nên chia sẻ với Jisuka. Cung chu tước của Jisuka cũng ở mức không? Nhưng Jisuka cau mày từ chối. Anh định khiến tôi nợ nần chồng chất nữa sao? Tôi sẽ không chấp nhận nó. Đừng bắt tôi nợ anh nữa. Jisuka vẫn cần trả Grid. Cô ấy muốn sử dụng cơ hội này để trả một chút nợ của mình và tạo động lực cho Grid. Đến cuối cùng, được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô, Grid đã đồng ý. Cậu háo hức được nhìn thấy thanh kiếm khai sáng rực rỡ sau khi nó được cường hóa. Tất nhiên, cậu cần phải thành công. Nâng cấp thất bại, đóng ngoặc vuông, thở dài, cách chương.